Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, kết quả bi thảm. Canh ba cầu thanh, Miêu Ôn Đường đại hỉ, không chút nghĩ ngợi nói ra, ta tin tưởng, Thiệu lão đệ nhất định sẽ ngạc nhiên bằng lòng, chúng ta trở lại Thanh Sơn Trấn, ta liền đem tiền đánh tới tài khoản của ngươi thượng. Đường Tu thỏa mãn gật đầu, hỏi, các ngươi trước đó phôi trì chữa thương dược vật, còn có không có, nó thương thế rất nặng, cần cho nó dùng một điểm, có, Miêu Ôn Đường từ trong lòng thận trọng xuất ra một bình sứ nhỏ. Đường Tu tiếp nhận, từ nhỏ trong bình sứ đổ ra một viên dược hoàn, nhét vào cái kia hung vật trong miệng, sau đó đem còn dư lại trả lại cho Miêu Ôn Đường. Nói ra, ta rút lui hết trận pháp, chúng ta đi trở về đi, ngày mai tiến nhập vực, hy vọng có thể có thu hoạch. Miêu Ôn Đường cười nói, có thể từ ngươi nơi đây mua được thu phục linh thú pháp quyết, liền đã là ta thu hoạch lớn nhất, mặc kệ ngày mai sẽ có hay không có thu hoạch, ta đều đủ hài lòng. Đường Tu cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm, Miêu Ôn Đường là thỏa mãn. Nhưng hắn không thỏa mãn, tuy là ngoài ý muốn đạt được một con linh thú, còn dùng ngự thú pháp quyết bán 1 tỷ, nhưng hắn hiện tại muốn nhất là chân quý khoáng thạch. Trở lại chú địa, Thiệu Minh Trấn lợi dụng cực nhanh tốc độ tiến lên đón. Khoảng cách rất xa liền lớn tiếng hỏi, như thế nào đây? Có không có giết cái kia? Cổ của hắn phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình bóp. Hầu Tâm thì kêu vài tiếng, cũng rốt cuộc không phát ra được một cái rõ ràng từ quan trọng. Bởi vì hắn rõ ràng chứng kiến, Đường Tu trong lòng ôm, chính là cái kia hắn hận thấu hung vật. Miêu Ôn Đường thần tốc xẹt tới, đem chuyện tiền căn hậu quả nói một lần. Sau đó hài hước xem lấy Thiệu Minh Trấn rung động dáng dấp. Cuối cùng nói ra, như thế nào đây? Cái kia ngự thú pháp quyết có nghĩ là muốn, nếu như muốn lời nói, chúng ta mỗi người 500 triệu, Thiệu Minh Trấn hô hấp, trở nên dồn dập, không chút nghĩ ngợi nói ra, muốn, kẻ ngu si mới không cần. Trở lại Thanh Sơn Trấn, ta liền đem tiền chuyển cho Đường lão đệ, hắn biết rõ cái này loại hung vật linh thú lợi hại. Đối với Đường Tu có thể có được một con, quả thực hâm mộ không được, muốn biết, một con kia hung vật linh thú sức chiến đấu, nhưng là cực kỳ khủng bố, liền ngay cả thực lực của hắn bây giờ, đều không phải là đối thủ, nếu như có thể đạt được, đó nhất định chính là như hổ thêm cánh a. Miêu Ôn Đường nói ra, bây giờ nguy cơ đã giải trừ, chúng ta có thể thả lỏng to gan ngủ. Ngày mai chúng ta liền tiến vào thiên nhiên mê trận cùng vực bên trong. Nhìn bên trong đến cùng có cái gì? Đường Tu đứng ở bên cạnh hai người, trầm mặc một hồi nói ra. Kỳ thực, ta bỗng nhiên có điểm không muốn đi các ngươi nói vực. Miêu Ôn Đường vô cùng kinh ngạc nói. Vì sao? Đường Tu cười khổ nói. Ở ta thu phục cái này linh thú trước đó, tâm lý liền mơ hồ cảm giác được một tia uy hiếp. Ta nguyên bản tưởng cái này linh thú đem đến cho ta, có thể ta thu phục nó sau đó, lại phát hiện căn bản liền không phải là. Thậm chí, cái kia sợi cảm giác nguy cơ trở nên càng thêm mãnh liệt. Còn nhớ rõ chúng ta ở Ác Long Hải vực thời điểm sao? Đối mặt cái kia ba tòa đảo nhỏ, ta lúc đó liền có loại này cảm giác. Miêu Ôn Đường kinh ngạc nói, Đường lão đệ, là không phải của ngươi cảm giác xuất hiện lệch lạc, khó nói ngươi bây giờ muốn đánh lui đường trống. Đường Tu lắc đầu nói ra, ta sẽ không đánh đuổi đường trống, nếu đã tới nơi đây, mặc kệ trong hố trời có cái gì, chúng ta cũng phải đi xông vào một lần. Ta muốn nói là, chúng ta nhất định phải chú ý an toàn, bằng không rất có khả năng toàn bộ hao tổn ở nơi này. Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn trao đổi ánh mắt một cái, hai người cẩn thận gật đầu. Đường tu mang cho bọn họ phi thường cảm giác thần bí. Hơn nữa cùng đường tu cùng một chỗ, bọn họ mỗi lần đều sẽ đạt được cực đại thu hoạch. Cho nên, bọn họ coi trọng đường tu mỗi tiếng nói cử động. Sáng sớm ngày thứ hai, đem tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ núi lớn mặt trái chiếu rọi xuống đến. Đường tu đi ra chướng bồng, chứng kiến sau gã tinh tráng đại hán đang ở bận việc lấy làm cơm. Đáy lòng âm thầm có chút ước ao. Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh trấn thủ hạ, ở hiện nay xã hội tuyệt đối cũng coi là trong tinh anh. Có bọn họ ở bên cạnh hai người đi theo làm tùy tùng, sẽ cho bọn họ mang đến rất nhiều tiện lợi. Tiền A, Đường tu âm thầm bất đắc dĩ, tuy là ngự thú pháp quyết hắn bán ra 1 tỷ giá trên trời. Nhưng hắn tập đoàn công ty cần tiền. Khang Hạ Hận không thể mỗi ngày truy lấy hắn đòi tiền. Hơn nữa còn thiếu Trần Chí Trung 25 ức. Cái này 1 tỷ, hắn đã quyết định cho Khang Hạ 500 triệu. Trước trả lại cho Trần Chí Trung 500 triệu. Kết quả là, hắn tiền trên người cũng liền hoa còn dư lại không có mấy. Tới Thanh Sơn Trấn trước đó, hắn trên thân nhưng thật ra có mấy triệu. Nhưng trả cái kia 4 vị quản gia huấn luyện sư phí dụng. Lại ở Thanh Sơn Trấn nhà kia tiệm ngọc thạch mua 5-6 khối ngọc hình mẫu. Liền đã xài hết, tinh thành sân bay, Long Chính Vũ y theo tựa ở hắn chiếc kia hãn mã xa trước đầu xe. Xem lấy xuất khẩu đi ra Sở Nghị, dùng sức phất phất tay. Ở Sở Nghị phía sau, hai gã nam tử phân biệt xách lấy hắc sắc dương gia lớn. Thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, Sở đại thiếu, ngươi tới tinh thành coi như, làm sao để cho ta đã chạy tới đón ngươi. Tối hôm qua ta nhưng là rạng sáng mới ngủ, hôm nay tới phi trường trên đường, lái xe ta đều kém chút ngủ lấy. Long Chính Vũ ngáp một cái, tức giận nói, Sở Nghị cười khổ nói, ta cũng là đang làm khổ sai sự tình, không sót đợi ngươi cùng đi. Ta tâm lý không thăng bằng, chứng kiến hai cái này da đen dương không có, đồ bên trong, đáng giá rất, Long Chính Vũ kinh ngạc nói, vật gì vậy, Sở Nghị nói ra, còn nhớ rõ đường tu trước đó xin nhờ chúng ta sự tình sao? Hắn mở phần kia dược liệu ra, có chừng trên 100 loại dược liệu, ta cho hắn tìm được 10 mấy loại, kết quả, không nghĩ tới mắc như vậy. Cái này 2 dương ra dược liệu, tìm ta sấp xỉ 2 ức. Cái gì? Long Chính Vũ đối với dược liệu giá cả cũng không phải là rất giải khai. Nhưng giá trị sấp xỉ 2 ức dược liệu, lúc đó chân quý tới trình độ nào? Sở Nghị, ngươi và đường tu ở chung với nhau thời điểm, không hỏi hắn muốn nhiều như vậy dược liệu làm sao? Sở Nghị lắc đầu nói ra, đây là người ta việc tư. Chúng ta bất tiện hỏi, nói chung, ta có thể làm được sự tình, liền tận lực giúp một tay thôi. Long Chính Vũ cười nói, ngươi đây là vuốt mông ngựa. Sở Nghị lật cái bạch mắt, cười mắng nói, ngươi không có vuốt mông ngựa à? Nếu như ngươi không có vuốt mông ngựa, làm sao đem nam sách tiểu trấn ngắm cảnh lầu vương biệt thự đưa cho hắn? Long Chính Vũ khoát tay lia lịa. Lập tức là rời đi nói đề tài, ta cho đường tu gọi điện thoại, hỏi một chút hắn bây giờ đang ở đâu có, chúng ta trực tiếp cho hắn đưa qua. Sở Nghị cười khổ nói, ta đã đánh rồi, tay cơ quan máy móc. Long Chính Vũ lưỡng lự nói, muốn không, chúng ta đưa đến nam sách tiểu trấn, nếu như hắn không ở nhà, chúng ta giao cho hắn quản gia. Sở Nghị kinh ngạc nói, đường tu lại có quản gia. Long Chính Vũ cười nói, hắn có rất nhiều thứ, đều là ngươi không nghĩ tới. Được rồi, chúng ta đi nam sách tiểu trấn trên đường chậm rãi trò chuyện. Tinh thành nào đó tiểu khu hạng sang, Tô Thượng Văn hai mắt vô thần nằm ghế sofa thượng, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Hắn thê tử Trương Mỹ Vân ngồi ở đối diện ghế sofa thượng khóc. Mà con gái của bọn hắn Tô Tường Phi cùng Tô Nhã Ninh thì vẻ mặt phẫn nộ, không nói được một lời. Thượng Văn Địa Sản đóng cửa, dường như kinh thiên một côn, đem bọn họ người cả nhà đều cho tỉnh mộng. Bọn họ đều tin tưởng Tô Thượng Văn là chui vào người khác bày cái trò, mục đích đúng là làm hỏng Thượng Văn Địa Sản, làm cho nhà bọn họ một nghèo như tẩy, tuyệt đối là đường tu. Trước đó hắn để cái kia họ Trần hỗn đản đối với nhà của chúng ta công ty làm qua chuyện xấu. Tô Nhã Ninh đột nhiên hổn hển gọi nói. Trương Mỹ Vân đình chỉ khóc, oán độc biểu tình di chuyển hiện, phẫn nộ gọi nói, đúng, chính là cái kia đáng chém ngàn đao hỗn đản, lão nương đi tìm hắn, xem ta không đem hắn sống xé. Tô Thượng Văn ngẩng đầu, giống giận nói, tất cả im miệng cho ta, các ngươi khó nói cho là lão tử không biết, là đường tu chỉ khiến cho Trần Chí Trung làm. Chứng cớ đâu? Các ngươi người nào có thể xuất ra chứng cứ à? Trương Mỹ Vân nộ coi Tô Thượng Văn, mắng nói, ngươi cho chúng ta gầm cái gì? Ngươi có gan đi tìm đường tu cái kia chết tiệt tạp chủng đi à? Ngươi cái này đồ không có tiền đồ, lúc đầu cho là cùng theo ngươi có thể hưởng phúc. Kết quả thế nào? Bây giờ trong nhà tiền gì cũng bị mất, còn thiếu đặt mông nợ bên ngoài. Nếu như ngày mai buổi tối trước đó, ở góp không đủ 80 triệu, chúng ta toàn gia đều sẽ xui xẻo theo. Tô Thượng Văn chỉ lấy Trương Mỹ Vân tức giận mắng nói. Đàn bà thúi, ngươi lại vẫn trách ta. Nếu như không phải là ngươi rượt dây lấy, để cho ta đầu tư cái kia đại hạng mục, lão tử hội bất cứ giá nào tất cả, chuẩn bị chơi lớn một vố sao? Hiện tại ngại lão tử không có tiền. Không có tiền ngươi lăn a. Trương Mỹ Vân từ ghế sofa thượng nhảy dựng lên, một tay chống nạnh, một tay chỉ lấy Tô Thượng Văn thét chói tai nói, ngươi tên hỗn đản này, hiện tại bồi tiền thì trách đến ta trên đầu tới. Lão nương cho ngươi đi sao sao sao sao, ngươi cũng đi ăn à? Cuộc sống này không có cách nào khác qua. Lão nương chịu không nổi ngươi cái này nghèo bước. Ly hôn, chúng ta phải ly hôn. Tô Thượng Văn khó tin xem lấy Trương Mỹ Vân. Đột nhiên hắn cảm thấy trước mắt thê tử là xa lạ như thế. Trước đó Thượng Văn Địa Sản còn không có đã đến thời điểm đóng cửa. Trương Mỹ Vân đối với hắn là ngoan ngoãn phục tùng, cả ngày dụ được hắn xoay quanh. Hiện tại chính mình không có tiền, nàng liền trở mặt rồi hả? Con muốn cùng chính mình ly hôn. Leng keng, môn tiếng chuông vang lên. Tô Nhã Ninh vẻ mặt tức giận chạy vội tới nơi cửa phòng, dùng sức kéo cửa phòng ra. Khi nàng nhìn thấy ngoài cửa đứng lấy vài tên xuyên cảnh phục cảnh sát phía sau, trên mặt nộ rung đọng lại. Ngươi, các ngươi tìm ai? Ngoài cửa, một gã cảnh sát trầm giọng hỏi, nơi này là Trương Mỹ Vân gia chứ? Phải, Tô Nhã Ninh lưỡng lự nói. Tên cảnh sát kia đẩy ra Tô Nhã Ninh, đi vào phòng khách phía sau, liền chứng kiến vẻ mặt tức giận Trương Mỹ Vân, trực tiếp lấy ra cảnh quan kiểm chứng, trầm nói rằng, Trương Mỹ Vân, chúng ta nhận được tố cáo. 2 năm rưỡi trước ngươi từng kẻ khả nghi cùng nhau thông đồng gây chuyện bỏ trốn án kiện. Mời ngươi theo chúng ta trở về phối hợp điều tra. Trương Mỹ Vân sợ ngây người. Tô Tường Phi cùng Tô Nhã Ninh cũng trợn tròn mắt. Đứng ở một bên Tô Thượng Văn, đột nhiên lên tiếng cười lớn nói. Trương Mỹ Vân à Trương Mỹ Vân, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay à. Ghét bỏ lão tử à? Ngươi lại ghét bỏ lão tử à? Thông đồng gây chuyện bỏ trốn, đây chính là trọng tội. Muốn cùng lão tử ly hôn. Tốt, vậy ly hôn. Về sau lão tử muốn đến trong tù nhìn ngươi một mắt, để cho ta chết không yên lành. Trương Mỹ Vân sắc thuấn gian biến được trắng bệch như tờ giấy. Nàng trong ánh mắt lóe lên lấy thần sắc sợ hãi, bước dài vọt tới Tô Thượng Văn trước mặt, thất thanh khóc giống nói, lão công, ta sai rồi, vừa mới đều là ta không được, ta chớ nên bởi vì phẫn nộ đối với ngươi nói bậy xuyên tạc Ngươi đừng trách ta, ngươi nhanh nói cho những cảnh sát này đồng chí. Cái này đều là hiểu lầm. Ta không có thông đồng gây chuyện bỏ trốn. Chưa xong còn tiếp. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.